Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3876, có thể thoát khốn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lấy Phù Dương cầm đầu một đám nhân tộc cường giả hiện lên ở trên không thiên hồn tắc mệnh trận. Phù Dương một tay chắp sau lưng, mỉm cười mà đứng. Chấm, người có bao nhiêu thủ đoạn bản sự? Xử hết ra, ta Phù Dương một tay toàn bộ đón lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phù Dương tay trái vác sau lưng, tay phải vươn ra, đối sát Tốn Quỷ Vương làm ra một cái. Xin mời, thủ thế, nhìn Phù Dương điệu bộ này, nói một tay đón lấy. Thật đúng là dự định một tay đón lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đứng ở trong thiên hồn tắc mệnh trận, lo lắng tâm cũng an định lại, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, đáy lòng cười nói, không nghĩ tới ta cái mạng này như thế đáng tiền, thế mà lại có nhiều người như vậy tới cứu ta. Tuy nói bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc đều có cường giả muốn xuất thủ cứu Lâm Bạch, nhưng Lâm Bạch biết rõ bọn hắn hoàn toàn là nhìn trúng Lâm Bạch trên người đạo thần binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khổng Tước nhất tộc không chúc muốn cứu Lâm Bạch, yêu cầu đạo thần binh, mà nhân tộc vô số cường giả không nguyện ý trông thấy đạo thần binh rơi vào yêu tộc cùng quỷ tu trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói đều là tới cứu Lâm Bạch, nhưng đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lâm Bạch cũng không nóng nảy rồi, an tĩnh đứng ở trong thiên hồn tắc mệnh trận, dự truyền phi kiếm, đem đánh tới xiềng xích đánh bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại một đám nhân tộc cửu kiếp đạo cảnh cường giả muốn xuất thủ cứu Lâm Bạch. Mặc dù sát Tốn Quỷ Vương thực lực ngập trời, đoán chừng hôm nay cũng khó có thể đem Lâm Bạch mang đi. Sát Tốn Quỷ Vương nhìn về phía một đám nhân tộc cường giả, sắc mặt âm u tới cực điểm. Một cái Khổng Tước nhất tộc không chúc, hắn có thể dùng La Sát Quỷ Đế danh hào tạm thời ngăn chặn, nhưng là gặp phải Phù Dương này một đám cửu kiếp đạo cảnh nhân tộc cường giả, đừng nói La Sát Quỷ Đế danh hào, coi như đem Thanh Khư rời ra ngoài, đoán chừng đều khó mà trấn nhiếp Phù Dương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao đen đủi như vậy? Gặp nhân tộc đội ngũ, Sát Tốn Quỷ Vương trong lòng âm thầm chửi rủa, nhìn xem Phù Dương đưa tay phải ra, khuôn mặt mỉm cười, chậm đợi tự mình ra tay bộ dáng. Sát Tốn Quỷ Vương trong lòng gan sợ hãi, đối với vị thiên nhất thành thành chủ này tọa hạ đại đệ tử danh hào, hắn vẫn có chút kiêng kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù cho là La Sát Quỷ Đế ở đây, đoán chừng cũng sẽ cho Phù Dương mấy phần chút tình mọn. Dù sao một khi đánh nhau, đoán chừng ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Sát Tốn Quỷ Vương tâm cơ cực sâu, cẩn thận chặt chẽ, đây cũng là hắn có thể đi đến hôm nay cực kỳ trọng yếu một cái nhân tố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy nhân tộc cường giả trình diện về sau, hắn liền biết rõ hôm nay muốn từ trong tay Lâm Bạch lấy đi đạo thần binh đã không dễ rồi. Nếu là cưỡng ép cướp giật Lâm Bạch bảo vật trong tay, đoán chừng còn sẽ được nhân tộc ngay tại chỗ giết chết. Ha ha, nếu Phù Dương đại nhân đều mở miệng, tiểu quỷ kia liền không làm phiền. Cáo từ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sát Tốn Quỷ Vương cười một tiếng, đưa tay vung lên, lệnh cho mấy ngàn quỷ tu rút đi thiên hồn tắc mệnh trận. Một đám quỷ tu hóa thành một mảnh che khuất bầu trời hắc vụ, quay người thẳng đến Táng Long Nguyên chỗ sâu mà đi. Tuy nói Sát Tốn Quỷ Vương hôm nay buông tha Lâm Bạch, nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, nơi đây chính là Táng Long Nguyên phụ cận, xem như quỷ tu địa bàn. Huống hồ nhân tộc cường giả vẫn là tới nơi đây làm việc, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không cùng quỷ tu có chính diện chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. cho nên sát tốn quỷ vương rút đi thiên hồn tắc mệnh trận. Từ bỏ chuyện hôm nay, hắn liệu định nhân tộc sẽ không xuất thủ. Quả nhiên, Phù Dương nhìn xem sát tốn quỷ vương đi xa, không có ý xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tùy theo, Phù Dương vừa nhìn về phía mặt khác một khoảng trời bên trong. Đối không chúc hô, Phù Dương thay vị tiểu huynh đệ này tạ ơn yêu tộc tiền bối xuất thủ tương trợ. Không chúc mặt không biểu tình, thần sắc đạm mạc nhìn chằm chằm Phù Dương. Câu nói này hiển nhiên chính là tại nói cho không chúc Lâm Bạch đối nhân tộc việc quan hệ trọng yếu. Đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, nhưng hắn trên người bảo vật, ngươi hôm nay là đừng nghĩ đạt được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, ha ha, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Không cần phải nói tạ ơn. Cáo từ, không chúc ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay. Quay người đi xa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các loại quỷ tu cùng yêu tộc đều tuần tự rời đi. Phù Dương lúc này mới đem Lâm Bạch rơi ở trên thân thể Lâm Bạch. Hồng Đình cũng đã trước một bước cùng Cổ Hà Cổ Ôn hai người tới Lâm Bạch bên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao sẽ làm thành cái dạng này? Hồng Đình nhíu mày hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch im lặng lắc đầu cười khổ nói. Một lời khó nói hết. Đúng rồi, Hồng Đình tiền bối, các ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Đình vừa trừng mắt, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lúc này, Hồng Đình đơn giản cho Lâm Bạch giới thiệu một phen nhân tộc mục đích của chuyến này. Làm Hồng Đình hỏi lại Lâm Bạch tới nơi đây làm cái gì thời điểm, Lâm Bạch cũng là cười ha hả giải thích, nói mình là đến kiến thức một chút cự thần phong thái. Lại không nghĩ tới còn không có tiến vào Táng Long Nguyên liền gặp được quỷ tu trả thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phù Dương dẫn một đám người tộc cường giả từ giữa không trung đi xuống. Chắp tay nói, Thiên Nhất Thành Phù Dương. Lâm Bạch mừng rỡ, tại Thiên Nhất Thành ở lại mấy ngày thời gian. Lâm Bạch tự nhiên nghe nói qua vị Thiên Nhất Thành này tương lai thành chủ Phù Dương. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Liền chắp tay nói, chấm, tại hạ Lâm Bạch, gặp qua Phù Dương tiền bối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng Vô Kỵ mặt không thay đổi từ phía sau lưng đi tới. Âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch. Bây giờ Thanh Khư quỷ tu đã để mắt tới ngươi rồi. Chúng ta đều biết trên người ngươi có đạo thần binh. Bọn hắn cũng là vì vật này mà đến. Tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Nếu không phải là chúng ta xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ngươi hôm nay khó thoát một kiếp. Đạo thần binh này ở trên thân thể ngươi một ngày, ngươi nguy hiểm liền sẽ thêm ra một phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sao không như đem đạo thần binh trước tạm giao cho chúng ta đảm bảo, chờ chúng ta rời đi Táng Long Nguyên về sau, lại trả lại với ngươi, như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy lời nói của Đồng Vô Kỵ, mặc dù rất nhiều người tu hành trong lòng đều có chút chống đối. Nào có người mở miệng liền muốn người giao ra bảo vật a, nhìn Đồng Vô Kỵ bộ dáng. Nếu không phải là có nhiều cường giả như vậy ở bên người, đoán chừng Đồng Vô Kỵ đều muốn trực tiếp động thủ cứng rắn đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá rất nhiều người mặc dù trong lòng chống đối, nhưng vẫn cảm thấy Đồng Vô Kỵ nói rất có đạo lý. Lâm Bạch tu vi mới chuẩn đạo cảnh mà thôi. Cái kia có bản lĩnh thủ được đạo thần binh a, vẫn là giao ra tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Phù Dương cười một tiếng. Lại vẫn chưa nhiều lời. Vãn bối đa tạ chư vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Nhưng là vãn bối mặc dù tu vi không cao, nhưng là miễn cưỡng còn có một số sức tự vệ. Đạo thần binh này trong tay ta, trước mắt vẫn chưa có người nào cướp đi. liền không cần Đồng Vô Kỵ tiền bối quan tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh cười nói. Mục Thân Vương giận dữ, chỉ vào Lâm Bạch quát lớn. Hừ, hiện tại đạo thần binh trong tay ngươi. Vậy sau này đâu? Vạn nhất ngươi bị quỷ tu cùng yêu tộc giết. Đạo thần binh này rơi vào quỷ tu cùng yêu tộc trong tay. Ngươi biết đây đối với nhân tộc mà nói là lớn cỡ nào nguy cơ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười, ta không phải còn chưa có chết sao? Nếu ta không chết, đạo thần binh này liền sẽ không rơi vào những người khác trong tay. Mục Thân Vương trợn mắt nhìn, ngu xuẩn mất khôn, đồ hỗn trướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đôi lông mày nhíu lại, nhìn lướt qua Mục Thân Vương, ánh mắt lộ ra ánh mắt sắc bén. Đang lúc giờ phút này, Nam Cung Thanh Huyền sâu kín nói ra, tốt, đều chớ ồn ào, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không phải cho chúng ta cãi nhau thời điểm. Nếu Lâm Bạch không nguyện ý giao ra đạo thần binh, nếu là chúng ta ép buộc hắn giao ra, cái kia cùng yêu tộc cùng quỷ tu có cái gì khác nhau? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, đây là ta truyền âm lệnh phu. Nếu là ngươi tại sống còn trước mắt, có thể liên hệ ta. Ta sẽ dốc toàn lực chạy đến tương trợ. Nam Cung Thanh Huyền lời này, nói bóng gió liền không cần nói cũng biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch gặp rủi ro, sinh tử một đường, Nam Cung Thanh Huyền sẽ đến cứu ngươi. Nhưng là cứu được ngươi sau đó, hắn muốn dẫn đi đạo thần binh. Thủ hạ Nam Cung Thanh Huyền truyền âm lệnh phu. Lâm Bạch cũng minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ. Lúc này cười một tiếng. Thật hy vọng ta không có sử dụng lệnh phu này một khắc này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Lâm Bạch, đây là ta truyền âm lệnh phu. Người cũng thủ hạ, nếu là gặp phải phiền phức, cứ việc liên hệ ta. Phù Dương cũng nghe hiểu Nam Cung Thanh Huyền lời nói bên trong ý tứ. Lúc này bắt trước, đem truyền âm lệnh phù đưa cho Lâm Bạch, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.